Ai muốn làm người đứng đầu, hãy phục vụ mọi người. Trên hành trình theo Chúa, chúng ta thường thấy các môn đệ có những yếu đuối rất con người, chậm tin, chậm hiểu và đôi khi còn hay tranh cãi. Trong bài tin mừng hôm nay, tin mừng Marco chương 9 câu 30 đến 37, các môn đệ lại cãi nhau trên đường xem ai là người lớn nhất trong nhóm. Điều đáng buồn là cuộc tranh luận này diễn ra ngay sau khi Chúa Giê-xu tiên báo lần thứ hai về cuộc thương khó và phục sinh của Ngài. Điệp bếp Giê-xu rất đau lòng khi thấy các môn đệ vẫn còn mê chạy theo danh vọng trần thế. Dù cùng bước đi trên một con đường với Thầy, nhưng hãy vui lòng họ lại theo một hướng khác, hướng tìm kiếm địa vị và quyền lực. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu không nhắc nhở họ ngay. Ngài chờ đợi khi về nhà ở Ca-phác-na-um rồi nhẹ nhàng hỏi, dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Khi các môn đệ im lặng, xấu hổ không trả lời, Ngài cũng không ép họ. Thay vào đó, Chúa Giê-xu ngồi xuống, gọi nhóm 12 đến và dạy họ bài học nền tảng của nước trời. Nếu ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người kết thúc và làm người phục vụ mọi người. Lời dạy của Chúa Giê-xu không chỉ là một nguyên tắc đạo đức mà là một cuộc cách mạng trong tâm hồn con người. Trong thế giới của chúng ta, quyền thường đi liền với giá trị. Người ta muốn làm đầu để có kẻ hầu người hạ, để được phục vụ chứ không phải phục vụ. Nhưng Chúa Giê-xu ngược hoàn toàn quan niệm này. Làm đầu không có nghĩa là cai trị, mà là hạ mình để phục vụ. Chúa Giê-xu không dạy chúng ta phải từ bỏ ước mơ trở thành người lãnh đạo đạo, nhưng Ngài dạy cách trở thành nên vĩ đại theo cái nhìn của Thiên Chúa, sống tinh thần phục vụ. Ngài chính là mẫu tuyệt vời nhất. Ngài không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và dâng hiến mạng sống mình làm giá thạch sĩ. Tin mừng Matthew chương 20 câu 28. Ngài cởi xuống rửa chân cho các môn đệ và nói, anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Tin mừng Gioan chương 13. Vì vậy ai muốn làm việc lớn ở nước trời thì phải phiêu du Đức Giê-xu, trở nên đi đến hết và phục vụ mọi người. Thế giới luôn đầy rẫy những cuộc tranh giành quyền lực, không chỉ giữa các quốc gia, tôn giáo, sắc tộc, mà ngay trong gia đình, nơi giáo xứ hay trong các tổ chức. Người ta tranh giành địa vị để có quyền lợi, danh vọng, được người khác phục vụ. Nhưng Chúa Giê-xu mời chúng ta có một cái nhìn khác. Quyền uy chỉ là giấy phép để phục vụ. Nếu làm đầu mà không phải để hưởng lợi, mà là để hy sinh và phục vụ, thì liệu còn bao nhiêu người muốn làm lãnh đạo? Chúa Giê-xu không lên quyền lãnh đạo, nhưng Ngài mời chúng ta sống tinh thần lãnh đạo phục vụ. Lãnh đạo không phải bằng sức mạnh hay áp đặt, nhưng bằng tình yêu, khiêm tốn và hy sinh. Chúa Giê-xu không chỉ dạy bằng lời nói mà bằng hành động. Ngài ôm một đứa trẻ vào lòng và nói, ai đón tiếp một em nhỏ như thế này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Ở đây, trẻ nhỏ là biểu tượng của sự nhẹ nhàng, khiêm tốn và đơn sơ. Đón tiếp một đứa trẻ nghĩa là chấp nhận một thái độ khiêm tốn, sẵn sàng phục vụ những người nhỏ bé, nghèo nàn, những người bị bỏ rơi. Người môn đệ đích thực của Chúa Kitô không tìm kiếm địa vị cao sang, biết cúi xuống để nâng người khác lên, biết quên mình để yêu thương và phục vụ tha nhân. Bài học mà Chúa Giê-xu dạy các môn đệ hôm nay cũng là bài học cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi đang tìm kiếm địa vị, danh vọng, hay đang sống tinh thần phục vụ như Chúa dạy? Tôi sẵn sàng cúi xuống để rửa chân cho anh chị em mình, để giúp đỡ những người yếu thế, những người cần đến với tôi. Tôi có coi quyền lực, trách nhiệm như một cơ hội để phục vụ người khác hay chỉ để nâng cao bản thân? Ước gì chúng ta biết nhận ra nơi Đức Giê-xu người lãnh đạo khiêm tốn nhất, để trong mọi công việc, chúng ta không tìm cách thống trị, nhưng biết phục vụ trong yêu thương. Suốt đời Thầy đã sống giữa anh em như một người phục vụ. Tin mừng Luca chương 22 câu 27. Xin Chúa giúp chúng con hiểu rằng, muốn làm lớn, hãy làm người nhỏ. Muốn làm đầu, hãy làm đầy đủ. Muốn có uy quyền, hãy phục vụ trong yêu thương.